tiến thoái lưỡng nan. Mây bay khắp xứ chân mà gọi xa, vàng phai nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, ngày xưa lận đận không biết về đâu, về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ. Xa xăm tôi tìm lại tôi, tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, ngày nay lận đận là giọt mưa.